Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 205, nhân tộc tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ sộ đến cực hạn của hủy diệt, dường như một mặt trời nhỏ lấy lục thương làm trung tâm bắt đầu nổ tung. Quang cầu nguyên tố hủy diệt, đủ mọi màu sắc bao vây lấy lục thương. Vĩnh hằng kiên cố, hình thái phòng ngự, lục thương dùng tổ hợp kỹ năng lâu rồi chưa dùng tới. Đây là trạng thái hoàn toàn miễn thương. Thời gian 5 giây, La Sinh chi ám phía sau lục thương trực tiếp khuếch tán thân thể. Cả hệ hành tinh đều chìm vào trong bóng tối. Đại hắc ám hủy diệt. LV5, thôn phệ quang minh. LV5, hấp thụ sát thương. LV5, oanh. Toàn bộ hệ hành tinh bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó ánh sáng tái hiện. Thân thể La Sinh chi ám thu nhỏ lại. Công kích 5 màu sắc sặc sỡ nhằm vào lục thương bị La Sinh chi ám thôn phệ toàn bộ. Chặn đòn nhỏ yếu, LV5, vô hiệu hóa toàn bộ sát thương thấp hơn 10 vạn. Hấp thụ sát thương, LV5, chịu sát thương thay chủ nhân. Nếu sát thương tác dụng lên bản thân thấp thì tính giá trị sát thương trên người. Ngược lại thì tính sát thương trên người chủ nhân. Hai kỹ năng này kết hợp, lục thương không chịu đến nửa điểm sát thương. Công kích của đối phương xác thực rất mạnh, nhưng không mạnh đến mức có thể tạo thành 10 vạn sát thương đối với boss cấp độ thần thoại. Đây chính là boss cấp độ thần thoại 10 tỷ song kháng. Không phải người của thế giới cấp 4, cấp 5 có thể đánh được. Nếu đánh cũng tương đương đánh với quái vật huyễn tưởng chủng đơn thể như Kegat. Cũng là đi đánh tồn tại như lục thương, cũng là đi đánh chiến lược mạnh mẽ nhất, đỉnh cao nhất của một chủng tộc. Nhưng tới bây giờ cũng không có chuyện tạp ngư đi đánh. Lục thương triển khai, không vội vã tìm kiếm kho dữ liệu của từng hạm trường. Lục thương đang tìm kiếm tin tức có liên quan tới đầu não. Sở dĩ hắn cố ý bại lộ tung tích như vậy, chính là muốn bị tư duy khảm thể bao vây tiễu trừ. Chủng tộc tư duy khảm thể này, thực lực đơn thể cũng không tính mạnh mẽ, chỉ có thực lực quần thể mới cường đại. Có thể nói điểm cường đại của họ trong quan vị chính là khống chế tinh thần, chế tạo nội loạn, chỉ tiếc năng lực của bọn họ bị nhân tộc áp chế gắt gao. Khống chế hạch tâm, đem bản thể bám vào một sinh vật, căn cứ tứ duy thuộc tính tiến hành khống chế tư duy. Điều kiện cần thiết, phải sở hữu nhược điểm tinh thần chủng tộc của đối phương. Nhược điểm tinh thần chủng tộc chính là nhược điểm ngay từ đầu tam đại quan vị chủng tộc khi sáng tạo chủng tộc khác lưu lại. Cũng để tam đại quan vị tương lai có thể phân biệt khống chế các sinh vật của huyễn tưởng chủng. Trí tuệ, vũ trụ thể, nhược điểm này bị tư duy khảm thể lợi dụng. Nên tư duy khảm thể có thể khống chế các loại sinh vật khác nhau. Nhưng nhân tộc là một chủng hệ mới, độc lập với tam đại chủng tộc. Nhân tộc không có nhược điểm tinh thần chủng tộc. Tư duy khảm thể không cách nào khống chế. Tất nhiên cũng không cách nào phân rã nhân tộc từ bên trong. Chỉ có thể bằng vào cách khống chế những sinh vật khác tiến hành chém giết với nhân tộc. Nhưng đó phương pháp chiến đấu hạ sách nhất đối với tư duy khảm thể. Nếu có thể khống chế, có thể nói là không đánh mà thắng. Lấy chiến nuôi chiến, dĩ chiến dưỡng chiến, cuối cùng khống chế toàn bộ nhân tộc. Chỉ còn lại một mình nhân hoàng một người đối kháng cả một tộc quần. Kết quả đã rõ ràng. Tuy nhiên bây giờ tất cả đều thay đổi. Nhân hệ nhân tộc độc lập thực sự quá mạnh mẽ. Mỗi một nhân tộc chiến lược đơn thể đều vượt trên sinh vật đồng cấp của bọn họ 3 đến 4 lần. Một thiên phú sở hữu giả cấp SS có thể xé bỏ một hạm đội. 2-3 thiên phú sở hữu giả cấp S là có thể hủy diệt một chiến hạm. Một vài nhân tộc nhỏ yếu cũng chiến đấu điên cuồng như bị điên. Đoạt tiền, đoạt trang bị, đoạt tài liệu, tháo cả trang giáp bản của chiến hạm bọn họ xuống. Chuyện được edit bởi Julian V, đăng tải chính thức trên Wattpad. Trang giáp bản, miêu tả, trang giáp bản cứng rắn, dường như là tài liệu kiến trúc rất tốt. Trời mới biết bọn họ tháo loại vật này làm gì. Nhân tộc thoạt nhìn giống như thổ phỉ bị bỏ đói. Ngay từ đầu, tư duy khảm thể vẫn là trạng thái vây công nhân tộc. Nhưng dần dần liền bắt đầu biến thành nhân tộc đuổi theo hạm đội tư duy khảm thể chém giết lung tung. Những cá thể bị thao túng lạc đàn sau khi bị bắt càng là trực tiếp tới vài người chơi chuyên môn phụ trách. Giải phẫu, đem nó giải phẫu, tư duy khảm thể trơ mắt nhìn đồng loại bị giải phẫu, bị tháo từng cái linh kiện. Giải phẫu như vậy có thể thu được rất nhiều vật phẩm rơi ra. Khác với bị giết chết bình thường, giống như thợ săn chuyên nghiệp sau khi giết chết động vật có thể thu được càng nhiều thịt hơn. Chỉ có điều đổi thành có thể thu được càng nhiều linh kiện hơn. Nhân tộc điên rồi sao? Con ốc cũng lấy, thứ này ở chỗ NPC chỉ bán 5 kim tệ a. Còn bà nó, đạn ánh sáng cũng lấy, đồ chơi này là vật phẩm tiêu hao. 1 đồng tệ một viên. Bọn họ đâu có biết, trong thời gian ngắn ngủi nhân tộc gây giống quá nhiều, trên thực tế phần lớn người chơi cũng không nhận được tài nguyên. Thế giới cấp 5 mới là nơi đầu tiên bọn họ thu hoạch tài nguyên. Nguyên lai thế giới cấp 4 chỉ có thể dung nạp hơn 10 triệu tỷ người chơi. Đã rất chật chội, bây giờ đi tới thế giới cấp 5, nhân tộc rốt cục có không gian hoạt động, còn kỹ xảo chiến đấu. Thì nhân tộc an bài mỗi chủng tộc am hiểu chiến đấu đều mở học viện để giảng dạy. Đây là một bước phải trải qua nếu muốn trở thành chiến lược của nhân tộc. Sau khi xin phép qua lục thương, mỗi chủng tộc có công kiến thiết nhân tộc, tối đa có thể tăng đến đặc xá, cấp 3, miễn trừ lao động khổ cực, nhận được khế ước tự do, đồng thời có thể được quyền tùy ý khế ước lệ thuộc cấp 2. Tất cả lệ thuộc cấp 2 đều là chủng tộc cao cấp. Hơn nữa trong tương lai, sau khi nhân tộc càng thêm hưng thịnh, nếu quan vị chủng tộc cũng trở thành lệ thuộc cấp 2. Đến lúc đó bọn họ có thể tùy ý khế ước quan vị chủng tộc. Chẳng phải sẽ cực kỳ hoành tráng. Vì vậy các đại chủng tộc càng muốn thúc đẩy nhân tộc phát triển. Còn chủng tộc lệ thuộc cấp 2 cũng không buông lỏng. Bởi vì có lệ thuộc cấp 2, tất nhiên cũng có cấp 3, cấp 4, chỉ cần nhân tộc không suy, địa vị của bọn họ cũng sẽ như diều gặp gió. Hơn nữa, nhân tộc nhận được bắp từ nhân hoàng quan nhiều hơn so với tư duy khảm thể. Dù sao nhân tộc là tăng lên từ thế giới cấp 1, chủng tộc gặp được phải nhiều hơn so với quan vị chủng tộc sinh ra tại đây. Ngoài ra trên phương diện khác, đẳng cấp nhân tộc cũng cao hơn so với tư duy khảm thể. Bản thân tư duy khảm thể cũng không am hiểu chiến đấu trực tiếp. Gặp phải nhân tộc khát vọng nhất thông qua trực tiếp chiến đấu để đề thăng chính mình. Về mặt khác, còn có của lục thương càn quét vô số kho dữ liệu của tư duy khảm thể. Trong lúc nhất thời lâm vào tan tác toàn diện, hành tinh kết nối lẫn nhau kia, ánh sáng cực nóng. Đám mây năng lượng bành trướng, phun ra nuốt vào, dường như một giấy tiếp theo liền muốn sinh ra công kích kinh khủng. Đem lục thương xóa bỏ. Cách chương.